Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phim cảnh sát và cướp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cùng cư ăn từ phòng vệ sinh trở lại nhảy tầng lên lúc này. Mayer cũng đã ở phía trên, trong ngực còn ôm đầu Phát cũng không biết là nhuộm thành màu trắng còn có vốn chính là màu trắng. So cư ăn trên đầu tóc trưởng không được bao nhiêu người trẻ tuổi kiểu tóc cô gái. Tiêu chuẩn người da trắng khuôn mặt, sóng mũi thật cao, mắt xanh trắng phu, màu đỏ nhiệt khố, màu trắng áo sơ mi, áo ngực đã là không biết đi nơi nào. Lộ ở bên ngoài trên bụng lóe sáng tề vòng quanh nhất là nổi bật. Thấy cư ăn đi lên, Mayer nói An, có hay không vừa ý thích hợp bạn nhảy? Nếu là không có, Tina có thể giúp ngươi giới thiệu một cái, nói xong cánh tay siết chặt chặt trong ngực cô gái. Cư An cười nói, không được, ta đang muốn tìm ngươi, cùng ngươi tạm biệt đâu. Đúng rồi Mai đâu, thích hợp bạn nhảy, mới vừa rồi ôm nhiệt khố nịt ngực cô gái đối mặt một hồi cư An cũng nhanh thân thể khởi phản ứng. Không muốn đang thử, tránh cho bêu xấu, Mayer chỉ một cái phía dưới một xó xỉnh. Cư An theo nhìn sang, khá lắm, Mai mạnh hơn, bị kẹp ở hai cô em ở giữa, đang trong sàn nhảy nhảy. Trước mặt một cô em đang dùng cái mông thỉnh thoảng chỉa vào Mai đáy quần. Phía sau em gái giống như một cây túi gấu tựa như dán Mai sau lưng. Mẹ kiếp, kẹp nhân bánh bích quy à? Phỏng đoán tối hôm nay hoạt động giải trí không thiếu được. Cái này cũng không dùng đang quấy rầy người ta chuyện tốt. Mai nhìn xuống trong tay đơn nói. Sớm như vậy, cái này mới hơn 10 giờ. Chân chính sinh hoạt ban đêm còn chưa bắt đầu đâu. Nghe cư ăn cả người toát mồ hôi lạnh. Em gái đều đến trong ngực. Người sinh hoạt ban đêm đúng là không có mở mới. Người anh em gái ở bang California đâu. Hơn nữa ngày mai còn phải đi về đâu. Liền giải thích, sáng sớm ngày mai ta trở về mục trường. Sắp đến lễ tạ ơn. Một ít trở về ăn Tết mục trường người liền quá ít. Vậy ta chờ sẽ giúp ngươi cùng Mai nói một chút. Mayer cười đối với cư ăn nói. Ta mang ngươi từ phía sau đi ra ngoài. Nơi đó rất dễ dàng liền có thể đánh được xe. Mayer mới vừa muốn mang cư ăn hướng đi cửa sau đi. Mai ngược lại là đi lên. Hơn nữa còn là một người. Hai cái cô gái không thấy tung tích. Thấy hai người nói. An, làm sao nhanh như vậy liền lên tới? Không phải mới vừa cùng cái cô nương đang khiêu vũ sao? Cư An giải thích, mới vừa thấy ngươi cùng hai cái cô gái nhảy vui vẻ. Liền không quấy rầy ngươi. Ta phải đi về, sáng sớm ngày mai hồi mục trường. Mai cười nói, vậy ta cùng An cùng đi. Nhân tiện có thể sao ở trên An một đoạn đường. Ta cũng chơi xong hết rồi. Mayer ngươi tiếp tục chơi đi. Mayer hướng về phía hai người gật đầu một cái. Ôm cô nương xoay người đi ra ngoài. Mai liền dẫn cư An từ cửa sau ra phòng khiêu vũ. Ra cửa, lên xe, cư An nói xin lỗi nói. Thật ra thì ngươi có thể nhiều chơi một hồi. Xem ngươi cùng hai cái cô gái nhảy đầy vui vẻ. Mai cười nói, không việc gì, chính là nhảy xuống múa xong. Nơi này cô nương liền Mayer mới sẽ thích. Như vậy cô nương ta tại đại học bên trong liền hưởng chịu đủ rồi. Vậy ngươi tại đại học bên trong sinh hoạt có thể đủ màu sắc đa dạng, cư ăn cười trả lời. Mai cười nói, ta thời đại học, năm thứ nhất tiến vào huynh đệ sẽ. Mới vừa đi vào thứ một buổi tối liền bị bọn họ mang đi ra ngoài uống rượu. Sau đó buổi sáng lúc tỉnh lại, nằm trên giường hai phụ nữ. Khi đó cần sa, rượu cồn, đàn bà và tiền chính là ta sinh hoạt. Cư ăn nghe chắt lưỡi. Suy nghĩ người phải đi học đại học hay là đi chơi cô gái. Mai nhìn xem đường, đem xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Đắc ý nói theo, lúc học đại học, ta liền dựa vào đi làm mua cho mình liền chiếc thứ nhất Maserati. Khi đó ta mở vũ hội, có thể hấp dẫn vùng lân cận mấy cái đại học cô nương xinh đẹp. Lúc ấy ta leo thang ở vùng lân cận tất cả trong đại học đều là vô cùng nổi danh. Cư An nhìn xuống có chút tin. Lão Mạch đồng chí vẫn là dáng rất tốt. Ở trên lúc học đại học nhất định là một anh đẹp trai. lại thêm còn trẻ nhiều tiền. Hấp dẫn cô nương đó là nhất định. Coi như bây giờ cái loại đó thành thục trên người nam nhân có đặc biệt khí độ. Ban đầu thấy Mai thời điểm cho là có hơn 40 tuổi. Ai biết người ta mới 35 tuổi. Đối với cô gái nhỏ lực hấp dẫn xác thực nếu so với trẻ tuổi hơn Mai lớn hơn không thiếu. Sau đó liền trợn mắt hốc mồm nghe Mai Đại nói hắn tại đại học chiến quả. Thật là mở rộng tầm mắt. Đè lão mạch đồng chí giải thích nơi nào là lên đại học. Chính là ở trên cô nương đi. Kỳ quái không thể lão Triệu lo lắng hắn cháu gái đâu. Cũng không biết lão mạch đồng chí tại đại học rốt cuộc học cái gì. Chỉ như vậy nghe Mai tán dóc một đường. Cùng cư an xuống xe cùng Mai tạm biệt. Nhìn Mai xe càng lúc càng xa. Cư an liền đánh cái xe taxi hồi Vương Phàm nhà. Còn chưa tới đến xã khu cửa đâu. Liền thấy trước mặt trên đường ngừng không ít xe. Dù sao đã là không xa. Nhìn dáng dấp cũng mở không đi qua. Cư an liền thanh toán tiền xe. Xuống xe, hướng đi về phía trước liền một đoạn mới phát hiện là cảnh sát phủ kín đường. Rất nhiều người cùng xe đều bị cản ở bên ngoài. Rất nhiều người lo lắng đang chờ. Tiến lên hỏi một chút. Nguyên lai là một người cảnh sát phát hiện một chiếc xe khả nghi. Để cho hắn dừng xe bên lề. Ai biết tài xế nhưng móc súng ra đả thương cảnh sát mà chạy. Sau đó đem xe nhét vào vùng lân cận. Lúc này vùng lân cận các giao lộ cũng bị che lại. Đang bắt người tài xế kia đâu. Vì an toàn tất cả mọi người chiếm lúc đều không thể thông qua. Đợi một hồi cứ an nghe tiếng vang. Ngẩng đầu một cái liền thấy một chiếc máy bay trực thăng mở ra một đèn lớn dựa theo mặt đất từ trên. Đỉnh đầu mình bay qua. Cùng quay phim lớn tựa như. Sau đó không chỉ trong chốc lát lại có hai chiếc từ đỉnh đầu bay qua. Hứng thú rồi rào đưa đầu nhìn máy bay trực thăng dựa theo cách đó không xa một mảng rừng lớn tìm. Kiếm, nghĩ đến, cái này xanh hóa quá tốt cũng không phải cũng là chuyện tốt à. Người xem cái này bắt phạm nhân thì nhiều phiền toái. Cùng hứng thú thối lui. Cư an liền có chút phiền não. Cư an hỏi một chút ven đường cảnh sát. Rốt cuộc còn nhiều hơn thuở nhỏ ở giữa. Cái đó cảnh sát cũng không có cho ra thời gian lúc nào. Cư an không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại ra cho Vương Phàm gọi điện thoại. Cùng điện thoại nối lúc này liền hỏi. Ta bị ngăn ở bên ngoài tiểu khu. Ngươi ở nhà sao? Vương Phàm nói. Ở nhà, mới vừa rồi trong tiểu khu còn có xe cảnh sát tới. Lớn tiếng thông báo tất cả nhà. Ở nhà, không muốn đi ra đi loạn động. Ta cái này đang trong tay nắm súng xem tivi đâu. CMN. Cũng không biết lúc nào có thể bắt được. Còn phải ở bên ngoài ở bao lâu, cứ an oán trách nói. Vương Phàm nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à? Đêm nay ở trên xui xẻo. Mới vừa đi theo cô ra cơm nước xong. Về đến nhà không bao lâu liền nghe được còi báo động. Cô ra cũng đi theo đi bắt người đi. Cứ an nói. Vậy ta cúp. Đêm nay ở trên còn có chút lạnh. Cúp điện thoại. Liền thấy lại có mấy người tiến lên hỏi cảnh sát. Chỉ như vậy không có chuyện làm đợi hơn nửa giờ. Lại có thể đám này cảnh sát còn không có bắt người tài xế kia. Ai? Sau đó không nhịn được lại lên trước. Nghe cảnh sát đang hướng mấy người giải thích tình huống. Phỏng đoán còn muốn đang đợi một đoạn thời gian. Cái này hiệu suất làm việc kém. Lại đợi chừng 10 phút. Cảnh sát rốt cuộc xé đường trướng. Hỏi một chút. Nguyên lai là tài xế đã bị bắt. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc Vương Phàm nhà lúc này cô ra cho mở cửa. Vừa vào cửa, liền thấy được Vương Phàm cái này trước ghế salon mặt trên bàn uống trà nhỏ thả một thùng lớn bắp. Nổ, trên bàn uống trà nhỏ còn có cây súng lục. Cư An cười nói, mẹ kiếp, ngươi tên này nhàn nhã. Ta ở bên ngoài cứ thế đứng hơn một tiếng. Nói xong hướng cô ra nói tiếng cảm ơn. Vậy là ngươi về trễ liền. Đã che hơn 4 tiếng. Ta lấy là ngươi đi leo thang. Làm sao cũng nếu qua nửa đêm mới có thể trở về. Liền chưa cho ngươi gọi điện thoại. Làm sao sớm như vậy trở về. Vương Phàm liếc nhìn Cư An nói. Cư An tò mò hỏi. Nơi đó quá tiền vệ. Ta loại này thổ dân không chịu nổi. Đúng rồi tên này làm sao như thế sinh mãnh à. Đại lộ này lên liền dám đánh cảnh sát. Nơi nào bắt được. Một cái đang trốn tội phạm bị truy nã. Mười mấy phút trước. Ở một cái không người ở trong nhà nhỏ bị bắt. Cách nơi này có mười mấy dặm anh. Cora cười trả lời. Vương Phàm tiếp lời nói. Tên này trốn có thể quá nhanh à. Như thế biết công phu chạy mười mấy dặm anh. Cư An nghe cũng gật đầu một cái đồng ý Vương Phàm luận điệu. Cora nói. Hắn thất lạc xe. Lại trộm một chiếc xe. Sau đó mở trốn. Phát hiện đường bị đóng. Liền lái xe vào rừng cây. Thất lạc xe bị máy bay trực thăng phát hiện. Lúc này mới bị bắt. Vương Phàm nói. Bắt được liền tốt. Nếu không phải ngươi nói không chừng thì phải tìm khách sạn ở lại liền. Ngươi chờ dốc. Cái này còn có thể phong một buổi tối sao? Cư An lơ đễnh nói. Cora cười trả lời. Phong hai ngày cũng là có thể. Hai năm trước bắt hai cái ngân hàng giặc cướp liền che mấy cái tiểu khu một ngày nhiều. Cuối cùng không tung tích mới giải trừ phong tỏa. Người nọ nhà ở đâu à? Cư An hỏi. Cũng không thể để cho người ta không trở về nhà ngủ đi. Vì lớn nhất hạn độ bảo đảm dân thành phố an toàn. Ở nhà người nhà có thể ra tiến phong tỏa. Đến vùng lân cận tìm khách sạn ở. Đây là chuyện không có cách nào khác. Cora nhún vai nói. Nghe Cư An sững sốt một chút. Đi theo lắc đầu một cái. Vương Phàm nói. Cho nên nói ngươi tên này là may mắn. Không có ngủ đến khách sạn đi. Sau đó bắt đem bắp nổ nhét vào trong miệng. Một bên nhai vừa nhìn Cư An cười. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta tới một mình New York chưa từng gặp phải loại này chuyện xui xẻo tình. Cùng ngươi ở New York hai lần. Một lần bị bắt chặt bót cảnh sát. Một lần gặp phải cảnh sát phủ kín đường. Ngươi chính là một tai tinh. Cư An lập tức phản kích nói. Nói lần trước vào bót cảnh sát. Tạp lạp ngược lại là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Vương Phàm mặt đầy buồn rầu. Ba người trò chuyện mấy câu. Cư An liền lên lầu. Đóng cửa lại liền vào không gian. Cưỡi u tinh nghịch tại không gian liền chạy hai vòng. Rèn luyện một chút. Sau đó ra không gian tắm nước nóng. Cùng ra tắm lúc này đang lướt qua trên đầu giọt nước. Trong lúc vô tình thấy mình bền chắc phần lưng bắp thịt. Hài lòng nói. Xem ra khoảng thời gian này công phu vẫn là có hiệu quả à. Tên này rèn luyện. Người anh em là càng ngày càng hướng hình đàn trai hướng phát triển. Đi theo lại quan sát trên dưới liền hạ. Ừ, cái mông càng làm quen. Kỳ quái không thể người ta nói thường xuyên cưỡi ngựa người phụ nữ cái mông vểnh lên. Xem ra là thật. Quan sát xong, ra vệ sinh nhà sửa sang lại mình đồ. Đừng thời điểm buổi sáng có cái gì rơi xuống. Sau đó liền lên giường. Tắt đèn ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://truyenciv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.